Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, toàn bộ phong ấn, khung cảnh này quá đáng sợ, chỉ bằng vào người này xuyên thấu qua vô tận thời không lan truyền mà đến một tia khí tức, liền kinh sợ đạo lăng sợ hãi, đây nhất định là một tôn đại năng, quả thực chính là một tôn hỗn độn chí bảo đang ra tay. Đạo lăng con mắt đều ở trợn trường, một khi nó vượt qua lại đây, đến thời điểm tất nhiên sẽ có đại kiếp nạn sinh ra. Đại đạo cấm địa sẽ bị hủy diệt, nhân thế gian khổ cực 5 năm căn cơ cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Huyền vực sẽ sinh linh đồ thán, quyết không thể để hắn lại đây. Đạo lăng mạnh xông lên, muốn đánh đoạn ma ảnh tế tự. Cái tên này đổ là phi thường trung tâm, không có đình chỉ tế tự, không ngừng lấy ra các loại bảo huyết ném về trên tế đàn. Nhanh đánh giết hắn, nếu là hắn ở hiến tế ở nhiều điểm, cái này to con liền vượt qua lại đây. Tức nhượng giết gào, đạo lăng đột nhiên xông lên, bất quá sắc mặt của hắn tối sầm lại, nơi này địa thế nộ ép mà đến. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào xông tới, gầm hét lên, tức những ngươi dùng điểm lực a, tiểu tử ngươi ngược lại ung dung, bản đại đã dễ dàng đi, giúp ngươi chống trụ những này uy thế đã không dễ dàng, tức những một trận khổ thổ huyết. Đạo lăng quyết định thật nhanh, đem phong long bàn lấy đi, nơi đây địa thế cũng bình tĩnh lại. Thế nhưng y nguyên có phi thường kinh người uy thế ở đè xuống, bất quá điểm ấy uy thế đối với đạo lăng tới nói đã không tính là cái gì. Hắn trong giây lát bạo xông lại, bàn tay nắm quyền ấn, trực tiếp liền hướng về ma ảnh đầu lâu đánh mạnh mà đi. Ma ảnh cũng bị thương, thân thể chia năm xẻ bảy, cả người đều là huyết. Bất quá cái tên này vẫn là không ngừng ném ra bảo huyết hiến tế. Ngươi ở tìm đường chết, vồ giết mà đến đạo lăng, để ma ảnh trong lúc nhất thời phẫn nộ, bàn tay chớp mắt giơ lên, liền bổ về phía đè xuống bàn tay, xúc độc đại vũ trụ chấn động, ầm ầm, quyền trưởng va chạm, đạo lăng cả người đều run, cả người đều bị đánh bay. Yết hầu đều phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, có một loại bị đánh chết xu thế. Bất quá này ma ảnh cũng không dễ chịu, hắn vừa nãy liền bị thương, hiện tại bị đạo lăng đánh một quyền, cánh tay kém chút nổ tung. Bất quá cái tên này cực đoan ngoan cường, bảo thể bạo phát trong ánh chói mắt tinh huyết, đây là thần vương bảo thể ở bạo phát, muốn lần nữa khôi phục lại đây. Đạo lăng sao lại để hắn được toại nguyện? Hắn đang gào thét, tóc đen đầy đầu múa tung. Thiên địa này chớp mắt trầm trọng xuống, tựa hồ một cái vũ trụ bỏ túi ở mở ra, phun trào khỏi vạn cái dáng lành, tiên thiên động thiên mở ra, quả thực chính là một cái vũ trụ nhỏ bạo phát, bao phủ càn khôn đại địa, đem ma ảnh thân thể bao bọc đến bên trong. Ma ảnh sắc mặt kinh biến, cảm giác rơi vào một cái quỷ dị trong lĩnh vực. Lĩnh vực này vô biên vô hạn, thật giống lạc lối ở trong đại vũ trụ. Đạo lăng động thiên cực đoan kinh người, dù cho là thần vương đều không nhìn ra đầu mối. Ma ảnh cũng coi như là bình tĩnh người, chớp mắt nổ ra một quyền, ầm ầm, liên miên thiên địa đều đang lay động. Xuất hiện lít nha lít nhít khe lớn, tiên thiên động thiên đều bị ma ảnh một quyền oanh dì rào run run. Bất quá tiên thiên động thiên cực kỳ kiên cố, liền là ma ảnh đánh ra một quyền đều không thể đánh tan động thiên. Hơn nữa nứt toác khe lớn ở tự động tu bổ lại đây, quả thực là thần diệu. Đây là cái gì lĩnh vực? Chẳng lẽ hắn dung hợp thế giới thạch không thành? Ma ảnh tê cả da đầu, cũng trực tiếp lấy ra một khẩu băng thiên cung, bị hắn lôi ra một cái trăng tròn, Này cung chính là cao đẳng băng thiên cung. Loại này băng thiên cung cường độ kinh người. Coi như là đỉnh cấp chí bảo đánh ra thế giới lực lượng đều có thể xé rách. Chính là một loại viễn trình đánh giết thánh vật. Đáng tiếc ma ảnh mọi cử động ở đạo lăng trong lòng bàn tay. Hắn mới vừa lôi ra băng thiên cung thời điểm. Đạo lăng lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một khẩu cự phủ nộ tạt mà xuống. Ma ảnh vội vã vung lên băng thiên cung bổ về phía đè xuống cự phủ. Hai người va chạm thiên địa nứt thành bốn mảnh. Ma ảnh cánh tay đều là chìm xuống. Cả người chảy máu. Thương thế càng nghiêm trọng. Ma ảnh điên cuồng sau này lui nhanh. Hắn biết mình một khi chết rồi, tế tự thất bại, sẽ trả giá không gì sánh được đánh đổi nặng nề. Này ma ảnh tiêu diêu bộ cố nhiên đáng sợ. Đáng tiếc hắn hiện tại rơi xuống đến tiên thiên động thiên bên trong. Hết thảy đều ở đạo lăng trong lòng bàn tay. Liền như vậy, đạo lăng điên cuồng vung lên cự phủ liên tiếp oanh phách ma ảnh. Mỗi một lần cùng ma ảnh đối oanh, hai người đều là bị thương. Đạo lăng nội tâm lẫm liệt. Thần vương cảnh giới cường giả quả thật là mạnh mẽ. Cái này ma ảnh còn không là đại thành thần vương. Trải qua là trung đẳng thần vương cảnh giới cường giả. Tuy rằng ném đi nửa cái mạng, nhưng là đạo lăng trong thời gian ngắn nên liều bất tử hắn. Thần vương bảo thể mạnh mẽ quá đáng. Đáng ghét, ma ảnh đều muốn tức điên. Tuy rằng thần vương bảo thể đáng sợ, nhưng là tàng giới ma vương cự phủ quá hung hãn. Đánh trong cơ thể hắn tinh huyết đều muốn tiêu hao hết. Hơn nữa cái này động thiên quá quỷ dị. Hắn dĩ nhiên giết không ra đi. Hắn đến cùng dung hợp chính là cái gì chí bảo. Động thiên bởi dung hợp tức nhưỡng, phi thường vững chắc. Hơn nữa động thiên bên trong có một cây thông linh thụ cắm rễ. Cuồn cuộn không ngừng phun ra rồi rào không gì sánh được hỗn độn khí. Tẩm bổ bị hao tổn động thiên, thông linh thụ cùng tiên thiên động thiên phối hợp. Dẫn đến đạo lăng động thiên có chút nghịch thiên. A, liên tục va chạm mười mấy lần. Ma ảnh gào lên thê thảm. Toàn bộ cánh tay đều tách ra. Đạo lăng cả người cũng có vết máu. Lần này đạo lăng không có để thực tinh thảo xuất kích. Hắn thử một lần cùng thần vương cảnh giới cường giả hơn kém nhau bao nhiêu. Chênh lệch rất to lớn. Đạo lăng phỏng chừng chỉ có bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, tìm hiểu ra thiên địa quy tắc mới có thể cùng đại thành thần vương cường giả chống lại. Cũng hoặc là mượn thực tinh thảo. Đi chết đi. Đạo lăng hét lớn một tiếng, cuồng vọt lên, lưỡi búa bổ về phía đầu của hắn. Ma ảnh đều muốn cảm giác đầu người rơi xuống đất thời điểm. Sắc mặt của hắn cuồng biến. Đạo lăng mi tâm trong nháy mắt bạo phát tông ánh tiên hà. Đạo tộc tộc ấn hóa hình, trong nháy mắt đánh cho mi tâm của hắn chia năm xẻ bảy. Một tôn chân thần bay ngang đến ma ảnh trong óc, nhanh như tia chớp lấy tộc ấn trọng thương hắn chân thần. Mà đạo lăng đầu ngón tay gảy liên tục, lấy tốc độ cực nhanh phong ấn lại hắn thức hải. Một cái âm dương không gian bị hắn nhanh như tia chớp kết ra, khóa lại hắn thức hải. Ma ảnh chớp mắt đến cùng mất đi thức hải, hắn bằng chính là tử vong. Mà đạo lăng tốc độ lại một lần nữa bạo phát, lập tức hoành xung toàn trường, lấy đồng dạng tốc độ nhanh như tia chớp bố trí xuống âm dương trưởng phong ấn. Chừng 20 cái vĩnh hằng kim thân đã sớm sống dở chết dở. Đạo lăng nhanh chóng đem bọn họ đều phong ấn lại. Cả người đều một trận co giật. Mệt, quá mệt mỏi. Hoàng phẩm long mạch đều bị rút khô sạch. Tiểu tử, chờ ngươi tìm tới chân thần cấm chế bí thuật. Phong ấn chân thần liền dễ dàng hơn nhiều. Tức nhưỡng nói rằng, ngươi nói tới ung dung. Ta đến hiện tại đều không có gặp phải chân thần thần thông. Đạo lăng lườm một cái, nói rằng, Ngươi khẳng định có. Hừ hừ, đừng nằm mơ. Bản đại nã tự nhiên có. Nhưng là ta ngươi học không được. Tức Nhượng ngạo nghễ nói rằng. Đạo Lăng một trận mặt hắc. Bất quá hắn đầy mặt vẻ vui mừng. Lần này thu hoạch quá to lớn. Đây chính là 23 vị vĩnh hằng chân thần. Cùng một cái thần vương cường giả. Liền như vậy bị hắn phong ấn. Những người này một khi bị phá tan giáo hóa kinh. Chính là một cái linh hồn không gì sánh được nguyên chất người. Hơn nữa giáo dục. Chính là nhân mã của nhân thế gian. Đạo Lăng đầy mặt kinh hỉ. Ánh mắt cũng chuyển hướng tế đàn. Tế đàn bão táp ở từ từ yếu bớt. Ma tộc muốn ngang qua mà đến cường giả. Cái bóng ở từ từ lùi tán. Tức Nhưỡng. Cái tên này sẽ không giết lại đây chứ. Đạo Lăng hỏi. Ngươi qua ở làm điểm bảo huyết. Cũng có thể đem hắn triệu hoán lại đây. Tức Nhưỡng âm thanh có chút trầm trọng. Nói rằng. Phỏng chừng biên cảnh nhanh mở ra, bằng không tế tự sẽ không thuận lợi như thế. Biên cảnh nội bộ ứng nên xảy ra vấn đề gì, bằng không ma tộc cường giả sẽ không vượt qua tới đây. Đạo Lăng nội tâm đột nhiên chìm xuống, nói rằng, Tức Nhưỡng, ma tộc cường giả sẽ không lại đến chứ. Bọn họ nắm giữ tế đàn pháp môn. Một khi triệu hoán rất nhiều cường giả, đến thời điểm thập giới e sợ sẽ rơi vào máu tanh trong mưa gió, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tế tự cần đánh đổi quá cao, thập giới mới có bao nhiêu thánh nhân tinh huyết, Tức Nhưỡng một trận lắc đầu, nói rằng, còn nữa nói, loại này tiểu tế tự, không thể đem cường giả triệu hoán lại đây, cũng bất quá là một cái bóng mờ. Thì ra là như vậy. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Ngay lập tức đem những người này đều thu được trong hư không túi. Làm xong tất cả những thứ này thời điểm. Đạo Lăng cau mày nói. Tức Nhưỡng, ngươi có cảm giác hay không lần này quá thuận lợi. Tức Nhưỡng trầm mặc một hồi. Tiếng trầm nói là có chút thuận lợi. Vừa nãy cái nào huyết mâu tiểu tử nếu là không chạy, ngươi căn bản ngăn cản không được tế tự. Đạo Lăng cũng trầm mặc. Cái này huyết mâu thanh niên, hắn có chút nhìn không thấu. Hắn đem mình dẫn lại đây mà hắn lại chạy. Phải biết Liệp Long gian nhân mã đều bị giáo hóa kinh khống chế, chắc chắn sẽ không ở đây sao chuyện trọng đại bên trong chạy trốn. Hồi tưởng lại ma ảnh cách làm, Đạo Lăng cảm giác cái này huyết mâu thanh niên, khẳng định có vấn đề. Hết chương.